Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 47, Thái tử nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Dạ hơi kho người, nhẹ nhàng cúi đầu. Cửu Dạ gặp qua điện hạ. Không cần đa lễ. Hách Liên Dục ánh mắt nghi hoặc nhìn khắp nơi băn khoăn một chút, nhìn về Phượng Hoàn theo sát phía sau, khó hiểu hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, trong phủ vương gia tựa hồ là có hai vị đích nữ, hơn nữa lại là tỷ muội song sinh. Đúng vậy, điện hạ thật là có tâm. Phượng Hoàn tươi cười xấu hổ nói. Ta nhớ rõ khi niên thiếu từng cùng quận chúa trong phủ có gặp mặt một lần, hình như gọi là Thất Tầm, đúng không? Cái này đừng nói Phượng Cửu Dạ cùng Hàn Huệ Tâm, ngay cả Phượng Hoàn cũng chưa nghĩ đến, bất quá là một lần tình cờ gặp gỡ ngẫu nhiên, Hách Liên Dục sẽ nhớ rõ tên Phượng Thất Tầm. Hắn lập tức trong lòng cả kinh, mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Hách Liên Dục tựa hồ rất là chấp nhất, vẫn luôn nghiêng mắt liếc Phượng Hoàn, như là phải đợi một đáp án. Thân là vương phủ đích nữ Phượng Thất Tầm vì sao không tới đón giá? Không khí phảng phất ngưng lại một chút, bởi vì ở trong đó mọi người tựa hồ cảm thấy hít thở không thông. Điện hạ, Phượng Cửu Dạ thanh âm nhu nhu nhẹ gọi một tiếng, khuất thân làm một cái lễ, khuôn mặt bình tĩnh trả lời. Thất Tầm cảm nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe, không thể tới đón giá, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Thì ra là thế, Hách Liên Dục trên mặt hiện lên một chút tiếc hận, quanh thân có khí áp bách lập tức tiêu tán. Phượng Hoàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay làm ra dấu thỉnh. Điện hạ bên trong thỉnh, được, tiệc chúc thọ Thái hậu qua loa không được, cần thiết tinh tế đến mỗi một chi tiết, cho nên Hách Liên Dục vừa bước vào Ung Vương phủ, liền thẳng đến thư phòng Vương phủ mà đi, Phượng Hoàn cũng vội vàng theo sau. Phượng Cửu Dạ nhìn bóng dáng tuấn tú của Hách Liên Dục rời đi, ánh mắt lưu luyến không thôi. Mẫu thân, Thái tử điện hạ thật đúng là tuấn tú lịch sự. Ngươi chẳng lẽ là vừa ý hắn? Hàn Huệ Tâm không khỏi nhíu mày. Ta cùng hoàng hậu tuy là tỷ muội, quan hệ lại còn không bằng cùng những di nương kia của ngươi, ngươi nếu gả cho thái tử, về sau sợ là muốn chịu khổ. Oan gia nên giải không nên kết, ai có thể bảo đảm lần này kết thân sẽ không hóa giải mẫu thân cùng hoàng hậu nương nương nhiều năm oán hận chất chứa đâu. Phượng Cửu Dạ tươi cười tươi sáng nói. Hàn Huệ Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí sủng nịch nói. Ngươi nha, xem ra là thật vừa ý hắn. Phượng Cửu Dạ đỏ mặt lên, vội cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói. Thái tử điện hạ dung nhan tuấn giật, khí chất xuất sắc hơn người, lại là chữ quân. Một quốc gia thiên hạ con nữ tử nào sẽ không động tâm sao? Là danh vị dành cho chữ quân kế thừa của hoàng đế. Đúng đúng đúng, Cửu Dạ của ta trưởng thành cũng hiểu được thiếu nữ hoài xuân. Hàn Huệ Tâm cười trêu ghẹo. Mẫu thân, Phượng Cửu Dạ oán trách liếc nàng một cái, tiến lên kéo cánh tay của nàng lại, trên mặt bỗng nhiên mất mát nói. Nhưng mà ta coi bộ dáng điện hạ, hình như cảm thấy hắn hứng thú với Thất Tầm. Hàn Huệ Tâm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói. Nhà đầu Thất Tầm kia tính cách cương ngạnh, như thế nào làm được thái tử phi, lại như thế nào có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Thái tử nhắc tới nàng, bất quá là khi niên thiếu ngẫu nhiên gặp được, nếu thật nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại còn có thể động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, ngươi cùng Thất Tầm tướng mạo giống nhau, tính cách lại dịu dàng rất nhiều, nam tử thế gian này, nói cho cùng vẫn là thích nữ tử ôn nhu. Thật sao, đương nhiên, mẫu thân khi nào đã lừa gạt ngươi? Mẫu thân tốt nhất, Phượng Cửu Dạ ý cười nhẹ nhàng nói, một phen bổ nhào vào trong lòng ngực Hàn Huệ Tâm. Hàn Huệ Tâm dịu hiền vuốt ve tóc dài của nàng, yên tâm đi, ngươi là bảo bối trong lòng mẫu thân, chỉ cần là đồ vật ngươi muốn, mẫu thân nhất định sẽ tìm mọi cách giúp ngươi chiếm tới tay. Phượng Cửu Dạ gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn cười. Phượng Thất Tầm, chỉ bằng mẫu thân đối ta sủng ái, ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nàng bỗng dưng nhớ tới một chuyện thật lâu trước đây, chính là sau sự kiện kia thái độ cha cùng mẫu thân đối Thất Tầm, rõ ràng kém xa trước đây. Mà chuyện sau lưng kia chính là Phượng Cửu Dạ che giấu cả đời đều sẽ không nói ra chân tướng. Diệp Thi Lầm, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.